Chương 112, kỳ khiêu chiến. Dưới ánh trăng kịch chiến, Suzuki Tổ Mổ Cổ là cái rất mỹ lệ kiêu ngạo nữ nhân, tự tin cao quý, khóe mắt trái tiếp theo khỏa nốt ruồi duyên thật là làm cho cái này thuộc nữ đẹp đến mức không gì sánh được, bất quá nữ nhân này có thể có chút tự tin quá mức. Suzuki Tổ Mổ Cổ tìm một cái nhà ảo thuật đến đóng vai Củ Rồ Bạ Cải Tổ, kết quả lại bị kịch trái lại lợi dụng. Củ Rồ Bạ Cải Tổ trước kia liền trang phục thành Suzuki Shiryu, đem Suzuki Tổ Mổ Cổ làm một bộ phận phục chế phẩm tất hát chi tinh đổi thành bề ngoài giống nhau như lúc bong khói. Kết quả tại bên trong phòng yến hội đã dẫn phát hỗn loạn, kịch trang điểm thành Suzuki Shiryu, thừa dịp đỡ dậy Suzuki Tổ Mổ Cổ thời điểm, đánh cắp trên người nàng chân chính tất hát chi tinh. Kịch mưu kế mỗi lần đều rất lớn mật, lần này cũng giống như vậy, thế mà trực tiếp đóng vai thành Suzuki tại phiệt người cầm lái Suzuki Shiryu, mà lại mấy lần cùng Suzuki Tổ Mổ Cổ, nạ cả mò gì dỉn dịu một kích trả kỳ xín tạ rổ nói chuyện cu nở dê không lộ bất luận cái gì sơ hở, đằng sau hai cái vẫn còn được rồi, nhưng là liền ngay cả Suzuki Tổ Mổ Cổ đều nhìn không ra trượng phu của mình là người khác giả trang. Củ Rồ Bạ Cải Tổ có thế kế thừa cha hắn danh hảo, nhiều năm như vậy không bị phát hiện hắn là một người khác, cu nở dê đích thật là có chân tài thực học. Nạ dù tổ canh giữ ở nạ sờ bên người, chung quanh bom khói bạo tạc tạo thành nhân viên hỗn loạn, nhưng là tại cái này trong hỗn loạn, nạ dù tổ lại phát hiện một bóng người nhanh chóng hướng đại môn phương hướng tránh đi. Nạ dù tổ lập tức buông lỏng ra nạ sờ, đồng thời đối với gian căn dặn, gian ta đuổi theo Củ Rồ Bạ Cải Tổ. Nơi này giao cho ngươi nói xong dưới chân phát lực, to lớn cơ bắp lực lượng bộc phát, để nạ rủ tổ như là một chi hỏa tiễn đồng dạng đằng không mà lên, trong nháy mắt xông ra bom khói bạo tạc tạo thành sương mù, ở giữa không trung xoay tròn thân thể, sau đó hai chân trên trần nhà trùng điệp đạp mạnh, thân hình quy tích xẹt qua thiểm điện, phi tốc xông về cổng. Lão sư gian la lên vừa mới truyền ra miệng, nạ rủ tổ đã nhanh như thiểm điện đồng dạng xông ra đại môn, không ngừng đuổi theo Củ Rồ Bạ Cải Tổ thân ảnh. Hạ tổ gì cổ nạn hô to một tiếng, không ngừng lấy tay ngăn cản bốn phía sặc người khói đặc, hấp dẫn hạ tổ gì hỡi gì chú ý đằng sau, lập tức chỉ hướng cổng phương hướng. Cản xe thám tử lường danh phản ứng đồng dạng cấp tốc, thuận cổ nạn ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy được từ cổng biến mất tóc vàng thân ảnh, lập tức minh bạch cổ nạn ý tứ. Tại tất cả tân khách bên trong, có loại kia tóc vàng người cũng chỉ có ú dù mà kỳ nạ rủ tổ một cái, vừa rồi đi ra ngoài bóng người. Nếu không phải ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ bản nhân, chính là kịch trang phục, mặc kệ là nguyên nhân nào, hạ tổ gì hơi gì cùng cổ nạn đều nhất định muốn lập tức đuổi theo ra đi. Cổ nạn dù sao thân thể quá nhỏ, tại loại này rối loạn thời điểm, bước ra một bước liền phải bị người đụng đổ. Hạ tổ gì hơi gì biết không thể trì hoãn thời gian, lập tức một thanh ôm lấy mình cơ hữu tốt, cổ nạn hiện tại cũng bất quá mười mấy kg phân lượng, đối với luyện tập kiếm đạo hạ tổ gì hơi gì tới nói. Mặc dù sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng là cũng có thể tương đối buông lòng ôm lấy. Xông ra yến hội sảnh đằng sau, hạ tổ gì hơi gì lập tức đem cổ nạn buông xuống, hai người thuận vừa rồi nhìn thấy nạ rủ tổ biến mất phương hướng lập tức đuổi theo. Không nói đến đằng sau cạn tổ, cản sai hai vị thám tử lừng danh ngay tại ra sức đuổi theo, nạ rủ tổ cũng giống vậy đang truy đuổi Củ Rồ Bạ Cải Tổ. Nói thật kịch tốc độ rất nhanh, dù sao cũng là làm tặc nha, 100m tốc độ cực hạn tại 10. 3 giây tả hữu, lấy 17 tuổi châu Á màu vàng nhân chủng thân thể tới nói đã là siêu quần bạc tụy, bất quá đáng tiếc đằng sau đi theo chính là cái quái vật, 100m, chỉ cần hắn có một ít gia tốc thời gian, nạ rủ tổ có thể trực tiếp nhảy qua đi. Hai người một cái trốn một cái đuổi, rất nhanh liền từ yến hội sảnh chạy tới bong thuyền. Bong thuyền lúc đầu QNZ có cảnh sát trông coi, dù sao 3 năm trước đây cũng là tại du thuyền bên trên. Củ Rồ Bạ Cải Tổ chính là lợi dụng lướt qua từ bong thuyền đổ bộ, bất quá bởi vì yến hội sảnh bên kia phát sinh rối loạn, nguyên bản trông coi bong thuyền cảnh sát QNZ tất cả đều triệu tập đến yến hội sảnh bên kia duy trì trật tự, cho nên hiện tại bong thuyền là không có mưa hay. Chạy đến bong thuyền, kịch lập tức liền không chạy, xoay người lại đối mặt với nạ dù tổ. Hắn biết nếu tiếp tục chạy nữa tuyệt đối không phải đào thoát, mà là muốn chết. Hai lần giao thủ, đã đầy đủ Củ Rồ Bạ Cải Tổ hỉ hệ u do nạ rủ tổ tính cách, gan to bằng trời, làm việc hoàn toàn không để ý hậu quả, nổ súng quả quyết tàn nhẫn lại không chút do dự. Lần trước hắn ở trên trời trên đài tìm tơ y công sự che chắn đều bị nạ rủ tổ dùng đạn xuyên giáp đả thương, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng là cu nở dê đủ thấy nam nhân này kinh khủng cùng máu lạnh, lần này là tại trống trải bong thuyền, căn bản tìm không thấy cái gì công sự che chắn. Mặc dù nạ rủ tổ trên người bây giờ khẳng định không có súng ngắm, nhưng là súng ngắn vẫn phải có đi. Cú rồ bạ cái tổ mặc dù tự tin, nhưng là cu nở dê không cho rằng mình hai cái đùi gấp kinh doanh đến lại so với đạn càng nhanh. Nạ rủ tổ theo sát mà tới, liền thấy cú rồ bạ cái tổ đối mặt với hắn đứng trên bong thuyền, cũng liền hãm lại tốc độ, chậm rãi dạo bước đến kịp trước mặt đại khái 10 mét vị trí, nói, không có ý định chạy sao. Kịt vậy ngươi liền ngoan ngoãn đem tất hắc chi tinh giao ra đi. Cú rồ bạ cái tổ đối mặt nạ rủ tổ, cũng không dám có bất kỳ buông lỏng, toàn bộ tinh thần đề phòng mà nhìn xem nhẹ nhõm tùy ý nạ rủ tổ, đồng thời một mặt lành ý nói ra, nói cho ta biết, liên quan tới ta phụ thân sự tình. A nạ rủ tổ vậy một cái lông mày, cố ý không nói cho cụ rồ bạ cái tổ liên quan tới cụ rồ bạ tù ý trịa sự tình, nguyên lai thượng một đời kịt liền là của ngươi phụ thân A, cũng khó trách, tương tự bề ngoài. Giống nhau như lúc trộm cả tờ kỹ xảo, là phụ tử, cu nở dê không kỳ quái á cụ rồ bạ cái tổ hết sức. Quan tâm mình mất tích nhiều năm phụ thân sự tình, cho dù là 18 năm trước tình báo hắn cu nở dê một chút đều không muốn từ bỏ, không muốn nghe nạ rủ tổ dạng này dài dòng văn tự nói nhỏ, lần nữa truy vấn. Nói cho ta biết liên quan tới ta phụ thân sự tình nói chuyện ngắn gọn một chu tờ, ngữ tốc cu nở dê tăng nhanh một chút, biểu thị hắn đang tức giận. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu kịch lấy ra mình mới vừa từ Suzuki tổ mổ cổ trên thân trộm được tất hát chi tình, hoàn mỹ không một tì vết chân châu đen tại dưới ánh trăng lóng lánh thâm thúy quang trạch, so sánh với những cái kia đổ dòm tới nói, lúc này mới xứng với tất hát chi tinh danh hảo. Nếu như ngươi thắng ta, viên này tất hát chi tinh liền cho ngươi, nếu như ngươi thua đưa cho ta, liền đem ngươi biết liên quan tới ta phụ thân sự tình toàn bộ nói cho ta biết. Cú rổ bạ cái tổ hướng nạ dù tổ hạ khiêu chiến. Tốt. Nạ dù tổ một lời đáp ứng, dù sao hắn cũng sẽ không thua. Cú rổ bạ cái tổ đem tất hắc chi tinh cất kỹ, sau đó từ trong quần áo lấy ra một chi sờ nẹn xuẩn, bởi vì dao găm quân đội mặt ngoài có lân hóa xử lý, cho nên hút sạch không phản quang, nhìn trắng bệnh trắng bệnh. Dao găm quân đội A xem ra ngươi thật đúng là hạ không ít công phu, khó trách ta cảm thấy cơ thể của ngươi đường con cùng nửa tháng trước không giống nhau lắm. Ngươi nửa tháng này hẳn là đang khổ luyện dao găm quân đội cách dùng đi. Ngươi ngay cả cái này cũng nhìn ra được. Hừ hừ, nạ rủ tổ đắc ý hừ hừ hai tiếng, nói, ta thế nhưng là chiến đấu cu nở dê nhân thể kết cấu chuyên gia, nghe một người hô hấp ta liền có thể phán đoán hắn có hay không sinh bệnh, nhìn ra cơ thể của ngươi đường cong biến hóa vốn cũng không phải là việc khó gì. Cu rồ bạ cái tổ trong lòng có chút trầm xuống, không nói thêm gì nữa, thấp thân. Như là con báo đồng dạng áp xúc thân thể của mình, đem cong lên đại gân như là lò xo đồng dạng áp xúc, sau đó sinh ra mãnh liệt lực bộc phát. Kỳ thật mặc kệ từ bất kỳ một cái nào góc độ tới nói, cú rồ bạ cái tô ở vào tuổi của hắn đều là đỉnh tiêm cấp ưu tú, cái này không chỉ là tại Nhật Bản, tại trong phạm vi toàn thế giới đều là như thế. Không có cái kia hoa lệ nhưng là vướng bận áo choàng, giày là thích hợp chạy giày thể thao mà không phải giày da. Mặc dù hay là một bộ âu phục, nhưng là sợi tổng hợp lại là tràn ngập co giãn, thích hợp hoạt động, trong tay trắng bệch sờ nẹn xuẩn hung hăng hướng về nạ rủ tổ trên bờ vai đâm tới, hắn dù sao không có tính toán giết người. Nạ rủ tổ cũng không muốn tại vũ khí thượng chiếm hắn tiện nghi, cực nhanh từ trong túi sách của mình lấy ra một thanh ô cương chế tạo phi tiêu. Đinh nạ rủ tổ phi tiêu chuẩn xác giữ lấy củ rổ bạ cái tổ sờ nẹn xuẩn. Một đen một trắng hai kiện giết người lợi khí tại dưới ánh trăng cùng sáng. Mặc dù cụ rồ bạ cái tổ là vọt tới trước lấy dùng dao găm quân đội đâm về nạ rủ tổ, chiếm cứ thế năng ưu thế, bất quá song phương lực lượng dù sao chênh lệch quá lớn, nạ rủ tổ cầm phi tiêu, cổ tay đảo lộn một cái, dễ như trở bàn tay đem cụ rồ bạ cái tổ dao găm quân đội đẩy ra. Tốc độ mặc dù không tệ, bất quá lực lượng còn kém quá xa, bất quá cũng thế, dù sao mới nửa tháng mà thôi. Bất kể như thế nào đều khó có khả năng để ngươi lực lượng có cái gì rõ ràng tăng trưởng. Nạ dù tổ một bên dùng ngôn ngữ kích thích củ rồ bạ cải tổ, đồng thời dưới chân trùng điệp đập mạnh, bong thuyền phủ lên tấm ván gỗ bị nạ dù tổ một cước dâm nước, đồng thời cu nở dê buộc phát ra so củ rồ bạ cải tổ tốc độ nhanh hơn, lấy củ rồ bạ cải tổ thị lực, nạ dù tổ trong mắt hắn cơ hồ cu nở dê hóa thành một mảnh tàn ảnh, cái kia màu đen phi tiêu có chút phản xạ kinh khủng quan mang. Hung hăng gọt lên nạ rủ tổ cổ. Người vô hại hổ ý, hổ có hại lòng người chỉ có thể nói Cù Dỗ Bạ Cái Tổ mặc dù là cái tà cờ, nhưng là dù sao cũng coi như cái tinh thần trọng nghĩa 10 phần tà cờ, cùng Nạ Dù Tổ những loại người này khác biệt. Cù Dỗ Bạ Cái Tổ không dám chút nào chủ quan, nhanh chóng một cái túi người, đồng thời một cước quét về phía Nạ Dù Tổ mắt cá chân. Suy Nạ Dù Tổ phi tiêu trong nháy mắt đem Cù Dỗ Bạ Cái Tổ mũ giả cắt thành hai nửa, màu trắng mũ giả rơi vào trên mặt đất. Ẩm Cù Dỗ Bạ Cái Tổ một cước đá trúng Nạ Dù Tổ mắt cá chân, công kích hạ bàn, nhưng là Nạ Dù Tổ chân giống như sinh trưởng ở thanh nẹp thượng đồng dạng, căn bản sừng sững bất động. Cù Dỗ Bạ Cái Tổ trực giác cảm giác mình đá lên một khối xi măng cốt thép, phản chấn lực lượng làm cho bắp chân của mình tê dại một hồi nhói nhói. Gia hỏa này chẳng lẽ là người máy sao? Nạ Dù Tổ cũng sẽ không cho Cù Dỗ Bạ Cái Tổ bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, cổ tay xoay chuyển thành một cái quỷ dị góc độ. Ngay tại Cù Dỗ Bạ Cái Tổ âm thầm đoán thầm gia hỏa này cánh tay có thể hay không gãy mất thời điểm, Nạ Dù Tổ phi tiêu hung hăng hướng Cù Dỗ Bạ Cái Tổ tim đâm xuống dưới. Cù Dỗ Bạ Cái Tổ lúc này cũng không lo được cái gì tốt nhìn khó coi, bởi vì cái kia thanh phi tiêu để hắn cảm nhận được chí mạng hàm nghĩa. Dưới chân lực lượng bộc phát, Cù Dỗ Bạ Cái Tổ cả người cơ hồ là cùng bong thuyền song song lấy bay ngược ra ngoài, sau đó ngã xuống đất. Nạ Dù Tổ phi tiêu đâm không trúng Cù Nở Dê không kinh ngạc, thân thể xoay tròn, cổ tay xoay chuyển, lập tức đem mình phi tiêu ném ra ngoài. Ở thơ y điếm na y Cù Dỗ Bạ Cái Tổ vẫn là phải mệnh quá nhiều tại sĩ diện, ngay tại chỗ lăn mình một cái, tránh qua, tránh né Nạ Dù Tổ phi tiêu. Dù Nạ Dù Tổ lực lượng quá lớn, phi tiêu có một nửa đều không có vào thanh nẹp bên trong, cuối cùng chỉ có một cái vòng tròn lộ ở bên ngoài. Nạ Dù Tổ thân thể đánh ra trước, ánh mắt lạnh lùng, trong nháy mắt hóa thành một cái chụp mồi mánh hổ, bay về phía Cù Dỗ Bạ Cái Tổ.